Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 25 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 25 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tối đó, Tôn Hưng Diên cuối cùng cũng không tới tìm Chu Dịch Phong đánh bài. Có lẽ hắn cũng muốn cùng với bạn gái Trần An An trải qua thế giới của hai người, cho nên ở phòng đó trải qua đêm dài. Nhưng điểm khác biệt là An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong, Tôn Hưng Diên và Trần An An đều trải qua một đêm lãng mạn kiều diễm, ngon giấc đến hưởng đông. Duy chỉ có Cố Hy Dương, mặc dù luôn miệng kêu mệt mỏi, nhưng lại nằm trong khách sạn trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Đến nửa đêm, nam nhân không thể chịu đựng nổi nữa, bèn kêu nhân viên đem tới hai chai rượu đỏ, một mình uống rượu đến mức say mềm rồi thiếp đi trên sofa. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều ngủ đủ giấc mới tỉnh dậy. An Mặc Hạ có thói quen dậy sớm, nhưng đêm qua bị Chu Dịch Phong giày vò cả đêm nên sáng nay đến 10 giờ thì cô mới tỉnh dậy, còn tên thủ phạm là Chu Dịch Phong thì vẫn đang ngủ say sưa. An Mạc Hạ nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường lớn. Mặc dù An Mạc Hạ vẫn biết Chu Dịch Phong là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng lúc này vẫn không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông mà muốn trêu chọc hắn. Nhưng nghĩ đến những hành động táo bạo của Chu Dịch Phong đêm qua, khiến cho đầu óc của cô trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại mà không dám có suy nghĩ linh tinh nữa. Người phụ nữ đưa tay đan vào mái tóc dài, sau đó nắm lấy lọn tóc nhỏ trong tay, vừa cười gian xảo, vừa lấy lọn tóc trêu chọc trên mũi của người đàn ông. Không ngoài dự đoán, trong lúc mơ màng, Chu Dịch Phong liền nhíu chặt hàng mày, chiếc mũi cũng theo động tác tinh nghịch của An Mạc Hạ mà không ngừng hấp hay. An Mạc Hạ thấy trò đùa của mình có kết quả, vừa muốn tăng thêm lực đạo tấn công Chu Dịch Phong, nào ngờ lần này vừa định xuất thủ đã bị cánh tay của người đàn ông vươn ra nắm lấy. Chu Dịch Phong mở to hai mắt, đồng thời lật người dễ dàng đặt An Mạc Hạ dưới thân, nguy hiểm nói. Mới sáng sớm mà phu nhân của tôi đã nghịch ngợm như vậy, có phải là muốn vi phu dạy cho em một bài học không? An Mạc Hạ bất ngờ bị Chu Dịch Phong đẩy ngã, không kịp chuẩn bị, lại bị câu nói trầm khàn của người đàn ông trêu chọc, khiến cho hai má đỏ ửng lên. Rõ ràng là cô muốn trêu chọc Chu Dịch Phong, nhưng lúc này sao lại có cảm giác chính bản thân cô bị Chu Dịch Phong đùa giỡn là sao chứ? Nữ nhân mất hứng đẩy người đàn ông trên cơ thể mình xuống, bất mãn nói. Được rồi, là em không nên đánh thức anh bằng cách này. Khóe miệng của Chu Dịch Phong khẽ cong lên. Chẳng lẽ là anh trách oan cho em sao? Thì ra là em còn có ý tốt gọi anh dậy. Điều đó là đương nhiên. An Mặc Hạ vội vàng nói. Vì em đã có lòng như vậy, nên anh không thể trừng phạt em mà nên trọng thưởng cho em, đúng không nào? Nói rồi Chu Dịch Phong chẳng những rời khỏi thân thể của An Mạc Hạ mà ngược lại còn ép thân xuống. Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông nhanh chóng phủ lấp lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của người phụ nữ. Ý thức được hành động tiếp theo của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ đỏ mặt xấu hổ. Tại sao từ trước đến giờ cô lại không nhận ra Chu Dịch Phong là một tên siêu biến thái như vậy? Cả đêm qua đã giày vò cô còn chưa đủ hay sao mà mới sáng sớm đã lại... Ngay lúc An Mạc Hạ còn đang loay hoay, không biết làm cách nào để thoát khỏi Chu Dịch Phong, thì bất ngờ chuông cửa vang lên giải cứu An Mạc Hạ. An Mạc Hạ thở vào một hơi nhẹ nhõm, còn Chu Dịch Phong thì lại bất mãn mà cau chặt lông mày. Bất đắc dĩ rời khỏi cơ thể của An Mạc Hạ, sau đó khoác áo ngủ đi ra mở cửa, còn An Mạc Hạ thì cũng nhân cơ hội này mà nhanh chóng mặc lại y phục của mình. Cho dù người bấm chuông cửa là ai, thì cô đều phải cảm thấy nên gửi tới người đó một lời cảm ơn chân thành. Lúc này người đứng ngoài cửa chính là Tôn Hưng Nhiên, mới sáng sớm đã nhìn thấy sắc mặt đen thui của Chu Dịch Phong. Anh ta bất giác nuốt nước miếng mà nói không nên lời. Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng uể oải của Chu Dịch Phong vang lên. Không phải hôm qua đã nói cậu rồi sao? Trước khi đến thì gửi tin nhắn. Tôn Hưng Nhiên bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, sừng sốt một hồi lâu mới hiểu được ý trong lời nói của Chu Dịch Phong. Hai mắt trợn to bất mãn. Đúng là hôm qua, có nói như vậy, nhưng đó là ban đêm, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Còn không làm phiền thì cũng thôi đi, đằng này bây giờ là ban ngày ban mặt, chẳng lẽ đại tổng tài nhà hắn cũng phóng đãng như vậy sao? Tiểu tử này ăn chay bao nhiêu năm, giờ vừa biết ăn mặn, không ngờ lại kịch liệt như vậy. Tôn Hưng Nhiên xua xua tay xin lỗi. Chu Tổng, là tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Lần sau, chỉ cần anh và chị dâu ở riêng với nhau, thì tôi chắc chắn sẽ nhắn tin trước khi đến. Chu Dịch Phong thỏa mãn gật đầu, nhưng An Mạc Hạ sau lưng lại hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chu Dịch Phong chính là một tên đại biến thái. À, đúng rồi, tôi gọi hai người đi ăn sáng, nếu như hai người bận thì cứ tiếp tục đi, chúng tôi đi trước. Tôn Hưng Nhiên thức thời nói. Lần này không đợi Chu Dịch Phong trả lời, An Mạc Hạ đã tranh thủ lớn tiếng nói. Dịch Phong, em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đến nhà ăn thôi. Vì sợ Chu Dịch Phong lại nói điều gì ngông cuồng nên An Mạc Hạ phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Chu Dịch Phong nhìn về phía An Mạc Hạ nhếch miệng cười, sau đó quay đầu bình tĩnh nói. Vậy cậu qua đó trước đi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Tôn Hưng Nhiên cố ý gật đầu sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tôn Hưng Nhiên vừa đi, An Mạc Hạ liền ném một cái gối lên đầu của Chu Dịch Phong, sau đó tức giận xoay người đi vào phòng tắm. 10 phút sau, An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong đã gặp lại đám người Tôn Hưng Nhiên trong nhà hàng khách sạn. Tôn Hưng Nhiên nhìn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ với ánh mắt mập mờ như cũ, còn Cố Hy Dương lúc này trông cũng có vẻ kỳ quái. An Mạc Hạ không để ý tới biểu cảm của mọi người, làm bộ thờ ơ hỏi Cố Hy Dương. Hy Dương, tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, là vì tối qua ngủ không ngon sao? An Mạc Hạ chỉ thuận miệng hỏi ngẫu nhiên, nhưng lại khiến cho thân thể của Cố Hy Dương cứng đơ mất tự nhiên. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã định thần lại cười nói. Đương nhiên là ngủ không ngon rồi, động tĩnh trong phòng của các người ồn ào như vậy, trong khi tôi chỉ có một thân một mình trải qua đêm xuân, thật là gian nan quá. Nghe được Cố Hy Dương đang muốn trêu chọc mình, An Mạc Hạ quyết định không nói nữa. Tốt hơn hết là cô nên im lặng ăn cơm, không lên tiếng thì sẽ không bị trêu chọc. Còn về phần Chu Dịch Phong, anh cũng chẳng cố kỵ điều gì, cho nên cô cũng quản không được. Sau khi mấy người cơm nước xong xuôi, thấy thời gian vẫn còn sớm mà khách sạn lại cách hồ nhân tạo không xa. Tuy nói là hồ nhân tạo nhưng cảnh sắc lại rất tốt, diện tích cũng rộng rãi. Mặt hồ rộng có thể vừa bơi thuyền vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên hồ, lại vừa có thể nói chuyện phiếm giải trí. Thật dễ chịu và thoải mái. Lúc đầu có nghe sau khi ăn cơm xong thì 5 người sẽ cùng nhau đi chèo thuyền. Nhưng Cố Hy Dương nói hoạt động này không thích hợp với cậu độc thân như hắn ta nên kiên quyết không đi. Thành ra cuối cùng chỉ có đám người An Mạc Hạ cùng Tôn Hưng Nhiên đi. Mặc dù không có Cố Hy Dương, đám người cũng có chút hụt hẫng, nhưng 4 người thì vẫn rất vui vẻ. Nhưng sau khi chèo thuyền xong, lên tới bờ thì lại không nhìn thấy Cố Hy Dương đâu. Hắn đã rời đi chỉ để lại cho Chu Dịch Phong một tin nhắn nói. Ông già tìm hắn có chuyện, nên hắn phải trở về gấp, bảo mọi người từ từ ở lại chơi vui vẻ. Sự rời đi đột ngột của Cố Hy Dương làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tôn Hưng Nhiên càng thêm bất mãn nghiêng người. Tiểu tử Hy Dương này làm sao vậy? Có phải hắn bị chịu đả kích gì không? Mọi lần đi chơi, hắn đều là người xông pha lên trước. Tại sao lần này lại chủ động out game sớm như vậy chứ? Có thể là lão gia tử có chuyện thật thì sao? Chu Dịch Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Thấy trời đã khuya, màn đêm càng ngày càng tối, hứng thú của mọi người cũng không cao. Hơn nữa ngày hôm sau, ai cũng phải đi làm, cho nên bọn họ đơn giản không ở chỗ này nữa mà lái xe trở về nhà riêng. Trên đường đi, trong xe, An Mạc Hạ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế phụ ngủ thiếp đi. Tuy rằng chơi 2 ngày cũng vô cùng mệt mỏi, lúc này mới ngồi ở xe, thoải mái, cô không thể không bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ hơi nghiêng đầu, mái tóc dài có chút rối tung trên vai, làn da trắng nõn mềm mại. Sau đó ánh đèn bên ngoài xe chập chờn làm cho An Mạc Hạ nghiêng người, trông đặc biệt mềm mại. Người đàn ông không khỏi giật giật khóe miệng, sau đó thu hồi tầm mắt, nghiêm túc lái xe, dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là... Chu Dịch Phong cau mày, bất giác nhớ tới hành động kỳ quái của Cố Hy Dương, ánh mắt lại nhìn thêm An Mạc Hạ thêm vài lần. Cố Hy Dương và An Mạc Hạ thực sự có quan hệ gì với nhau sao? Không, không thể. Một người là bạn thân nhất của anh ta và người kia là người phụ nữ anh ta yêu nhất. Anh ta tin họ, cho dù trước đây họ có quan hệ thực sự, nhưng bây giờ thì họ sẽ không bao giờ làm gì tổn thương anh ta. Nghĩ tới đây, Chu Dịch Phong thoải mái thở ra một hơi. Hắn cũng không có ý định hỏi thăm An Mạc Hạ hoặc Cố Hy Dương. Nếu như đã chọn tin tưởng, vậy thì không hỏi là tốt nhất. Xe chậm rãi lăn bánh tới cửa nhà, Chu Dịch Phong nhẹ nhàng bế người phụ nữ đang ngủ say xuống xe. An Mạc Hạ hẳn là thật sự rất mệt mỏi, ngay cả động tác lớn như vậy cũng không thể đánh thức cô. Chu Dịch Phong buồn cười lắc đầu, lại bế nữ nhân vào phòng ngủ, cẩn thận đặt ở trên giường lớn. Sau đó cũng nhẹ nhàng nằm cạnh nữ nhân, ôm lấy cô. Bóng tối bên ngoài đã nhuộm đen mặt đất, ngay cả vầng trăng sáng cũng không thể nào xuyên qua bóng tối này, nhưng bên trong căn phòng thì lại vô cùng ấm áp. Ngày hôm sau, An Mạc Hạ không để cho Chu Dịch Phong đưa mình đi làm nữa. Cuối tuần, mặc dù rất mệt, nhưng cô vẫn dậy sớm, cầm hai lát bánh mì đi thẳng đến tàu điện ngầm. Cô ấy đã nghỉ mấy ngày liên tiếp, hiện tại không thể tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Công ty không có bất kỳ thay đổi nào bởi vì An Mạc Hạ mấy ngày nay không tới. Ngay cả đám đồng nghiệp đó cũng không thèm hỏi một lời chia buồn. Nhìn thấy An Mạc Hạ còn không thèm chào hỏi. Dương Phán Phán đắc ý quét mắt nhìn An Mạc Hạ một cái, sau đó vặn eo trở về vị trí. An Mạc Hạ từ lâu đã quen với sự thờ ơ của những người làm cùng công ty, cô cũng chỉ biết nhún vai rồi trở về vị trí của mình. Khoảng 10 giờ, trưởng phòng Lục Hiểu Như đến phòng của bọn họ nói rằng có một cuộc họp sẽ tạm thời được tổ chức, vì vậy tất cả mọi người chuẩn bị vào phòng họp và mang theo sổ ghi chép. Biểu cảm của Lục Hiểu Như không được tốt lắm. Tuy không gặp gỡ vài ngày, nhưng người đẹp này hiếm khi để mặt mộc, bởi vì bộ phận làm nghề PR, cô luôn yêu cầu cấp dưới chú ý hình ảnh trước hết. Nụ cười phải ở đúng vị trí và cô ấy sẽ tự nhiên dẫn dắt bằng ví dụ, nhưng lần này thì có vẻ hơi khác. Những người bên dưới bí mật liếc nhìn nhau, thầm nghĩ những gì Lục Hiểu Như định nói lần này chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lục Hiểu Như dùng ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhẹ lên trên chiếc bàn màu gỗ trước mặt, sau đó chậm rãi nói. Trước khi vào cuộc họp ngày hôm nay, để tôi thông báo cho mọi người một chuyện. Giọng nói của Lục Hiểu Như không giống như vẻ mặt của cô, vô cảm, lạnh lùng. Những người bên dưới không khỏi nín thở. Tôi vừa tham gia hội nghị cấp cao của công ty. Ban lãnh đạo công ty nhận thấy nhân viên gần đây có thái độ tản mạn không tích cực. Cho nên trong tháng này sẽ tổ chức một cuộc đánh giá nhân viên chính thức. Những người vượt qua cuộc đánh giá này thì có thể tiếp tục ở lại làm việc tại công ty. Còn những người không đủ tư cách. Nói rồi, ánh mắt của Lục Hiểu Như quét ngang phòng, nhìn tất cả những người có mặt. Công ty sẽ khuyến khích viết đơn từ chức, hoặc có thể nghiêm trọng hơn là đuổi việc. Nghe Lục Hiểu Như nói lời này, mọi người bên dưới đều sững sờ mất vài giây. Sau đó những tiếng bàn luận xì xầm nổ ra. Ai mà không biết vào được tập đoàn Chu Thị khó khăn như thế nào. Bọn họ hoặc là thực sự tài giỏi, hoặc là có mối quan hệ sâu dày với tập đoàn Chu Thị. Suy cho cùng, muốn được vào làm việc tại tập đoàn Chu Thị cũng không phải là một việc dễ dàng. Mà đã vào được tập đoàn Chu Thị thì đương nhiên là muốn ở đây cả đời. Nơi này có phúc lợi cao, muốn lợi ích có lợi ích, muốn triển vọng có triển vọng. Nói chung không ai dại dột mà bỏ việc. Chỉ không ngờ rằng tập đoàn Chu Thị vốn luôn đặt trọng tâm vào nhân viên cũng sẽ có loại đánh giá đột ngột xuất hiện. Gọi một cách hòa mỹ thì là đánh giá, còn nói trắng ra thì đây là cách hợp thức hóa việc sa thải nhân viên một cách trá hình. Đánh giá năng lực của nhân viên tất nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng từ trước đến nay tập đoàn Chu Thị không có hà khắc như vậy. Những người có mặt ở trong phòng lúc này đều hoang mang lo lắng, nhưng An Mạc Hạ lại cảm thấy có chút vui mừng. Liệu có phải rằng Chu Thị bị Mạch Sáng cướp đi phần lớn thị phần, cho nên đã không đủ khả năng để nuôi nổi nhân viên nữa? An Mạc Hạ càng nghĩ thì càng thấy, bao nhiêu năm Chu Dịch Phong vất vả cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhìn thấy tiếng than thở của mọi người bên dưới, Lục Hiểu Như sốt ruột gõ gõ bàn tay lên trên mặt bàn trước mặt. Được rồi, mọi người, yên lặng đi, tôi còn chưa nói xong đâu. Nghe vậy, những người bên dưới cuối cùng cũng im lặng trở lại, chờ đợi Lục Hiểu Như sẽ nói gì tiếp theo. Việc đánh giá sẽ dựa trên mức độ toàn diện thông thường của các bạn, không chỉ là khả năng chuyên môn mà còn cả lời nói và việc làm của mọi người nữa, cũng như các mục kiểm tra viết. Kỳ đánh giá sẽ diễn ra vào thứ hai tới, và khi đó thì tôi sẽ giao cho mỗi người một bản đánh giá riêng. Mọi người có thể nghiên cứu, tất cả những đánh giá này đều liên quan trực tiếp đến công ty. Lục Tổng, cô sao có thể vội vàng như vậy? Thời gian gấp rút như vậy, làm sao chúng tôi có thể chuẩn bị được chứ? Dương Phán Phán thống khổ kêu lên. Lục Hiểu Như liếc xéo cô ta một cái. Đây là chính sách của công ty, sao cô không đi hỏi tổng giám đốc ấy? Nghe giọng điệu bất lịch sự của Lục Hiểu Nhi, Dương Phán Phán ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cho rằng hôm nay Lục Hiểu Như đã ăn phải thuốc súng rồi. Cuộc họp không bao lâu liền kết thúc. Lục Hiểu Như chủ yếu nói về bản đánh giá nhân viên của công ty. Cô ta đã gửi sổ đánh giá cho mọi người, vì vậy cô ta vội vàng rời khỏi phòng họp, bộ dạng rất không vui. Khi được xác nhận là Lục Hiểu Như đã rời khỏi văn phòng, tất cả mọi người trong phòng đều hò hét. Bàn luận rôm rả. Tôi đi đây, làm sao vậy? Chu thị đột nhiên nghiêm khắc như vậy chứ? Dương Phán Phán là người đầu tiên hét lên. Trương Di cũng lập tức phản bác. Đúng vậy, tôi ở công ty đã 4 năm, chưa từng sa thải nhân viên. Ngay sau khi con nói những đánh giá của công ty không đủ tiêu chuẩn, có phải là do tập đoàn Chu thị gần đây lo lắng không? Tìm lý do để sa thải nhân viên. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vương Tỷ, một trong những nhân viên lâu năm nhất của bộ phận PR cũng nói. Những tiếng bàn tán xôn xao không chỉ ở riêng bộ phận PR mà còn lan truyền khắp cả Chu thị. An Mạc Hạ cắn chặt môi dưới. Cô đang lật xem sổ tay, đánh giá những chữ trước mặt. Đột nhiên có một tin nhắn hiện ra trong màn hình điện thoại của cô. An Mạc Hạ không muốn đọc, nhưng thoáng thấy tên Chu Dịch Thần, cô lập tức mở tin nhắn ra. Lời lẽ trong tin nhắn ngắn gọn, chỉ có một câu thôi. Mạc Hạ, cùng nhau ăn cơm trưa đi. An Mạc Hạ sừng sốt, cô cảm thấy Chu Dịch Thần mời cô đi ăn tối là có chút kỳ quái. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nghĩ Chu Dịch Thần không nên có mục đích gì. Cộng thêm đánh giá gần đây của công ty, cô cũng muốn hỏi một chút những điều có liên quan. Vì vậy, cô liền nhanh chóng trả lời bằng một tin nhắn văn bản. Được rồi, đại ca, hẹn gặp lại. Buổi trưa, An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần hẹn nhau tại một nhà hàng kiểu Ý, trang trí rất tinh tế và trang nhã, nhưng không giống như nhà hàng Tây nói chung. Ngoài sự tinh tế còn có một chút lãng mạn. Trên tường được trang trí bằng cánh hoa hồng, thêm những ngôi sao từ xa trông giống như ảo mộng vậy. An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ sát đất. Bàn ăn một màu trắng tinh nhưng không giống như những nhà hàng giá rẻ bình thường khác. Mạc Hạ, muốn ăn gì thì ăn đi. Chu Dịch Thần cười với An Mạc Hạ, thái độ hòa nhã và lễ phép. Tuy rằng Chu Dịch Thần và Chu Dịch Phong bộ dạng có phần giống nhau, nhưng từ trên mặt của Chu Dịch Phong chưa từng thấy nụ cười như vậy. Anh cả, anh khách sáo quá rồi đấy. An Mạc Hạ cũng đáp lại Chu Dịch Thần bằng một nụ cười. Thật lòng mà nói, tuy rằng mình cùng Chu Dịch Thần chưa tiếp xúc nhiều, nhưng người đàn ông này cũng không làm cho An Mạc Hạ cảm thấy chán ghét lắm. Không giống như Chu Dịch Phong từng nói về Chu Dịch Thần là người âm... Không giống như Chu Dịch Phong từng nói về Chu Dịch Thần là người tâm tình bất định, tâm tư thâm trầm. Mặc dù đôi lông mày ẩn sau ống kính mang lại cảm giác là người đa mưu túc trí. Đều là người nhà cả, anh cần phải khách sáo làm gì chứ? Nói xong, Chu Dịch Thần đưa thực đơn cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhìn lướt qua thực đơn, chỉ cần nhìn cách trang trí của nhà hàng này thì cô đã có thể cảm nhận được giá cả ở đây hẳn là không thấp. Hiện tại vừa nhìn thấy thực đơn, cô có chút choáng váng. So với trong tưởng tượng thì còn cao hơn. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng. Nếu như Chu Dịch Thần chỉ mời cô một bữa cơm đơn giản thì được rồi. Cần gì mời cô đến một nhà hàng cao cấp như vậy? Thật khiến cô suy nghĩ nhiều mà. Nhưng nghĩ đến Chu Dịch Thần vốn là đại thiếu gia, không thể so với người bình thường. Đầu bù tóc rối như cô, có lẽ nhà hàng này đối với cô trông có vẻ cao cấp. Nhưng trong mắt của Chu Dịch Thần thì chỉ giống như một nhà hàng nhỏ trên phố vậy thôi. Nhưng mà An Mạc Hạ thực sự rất xấu hổ khi gọi những món ăn đắt tiền, nên cuối cùng thì cô cũng chỉ gọi một bữa ăn đơn giản rẻ tiền nhất. Chỉ là cái này thôi sao? Chu Dịch Thần cau mày, thật ra trước kia Sa Ngọc Lệ, phu nhân của hắn đã làm rất nhiều chuyện sau lưng hắn. Nhưng sau khi người phụ nữ đó biết thân phận của hắn thì đều giống như miệng của sư tử vậy, không ngừng giữ chặt hắn không buông. Mà hắn thì cũng đưa một vài phụ nữ đến nhà hàng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người chọn món rẻ nhất. Chu Dịch Thần không khỏi cười thầm. Mạc Hạ, bữa cơm này hơi thiếu, sao em không chọn thêm món tráng miệng? Con gái, ai cũng thích những thứ ngọt ngào đó. Đại ca, thật sự không cần nữa đâu, em như vậy là đủ rồi. An Mạc Hạ muốn ngăn Chu Dịch Thần lại, nhưng Chu Dịch Thần lại không cho An Mạc Hạ cơ hội để từ chối, đã vung tay lên gọi phục vụ gọi món. Mạc Hạ, đây cũng là dáng vẻ khi ở cùng với chú hai sao? Chu Dịch Thần đột nhiên cười hỏi. An Mạc Hạ nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Dịch Thần. Vậy thì sao chứ? Người phụ nữ nghiêng đầu khó hiểu. An Mạc Hạ hôm nay tết tóc mái trước và kẹp ở phía sau đầu trông rất trẻ trung, năng động. Cộng với ánh sáng lãng mạn trong nhà hàng khiến cô như được cuốn trong hàng ngàn vì sao vậy. Chu Dịch Thần không khỏi có chút sững sờ, ánh mắt nhất thời không thể nhìn rời khỏi thân thể của An Mạc Hạ. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, đối với một người phụ nữ như vậy, Chu Dịch Thần nhất định phải lấy được. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ có hai bóng người mảnh mai đi qua. Một trong số họ thì rất gợi cảm. Cô ấy mặc một chiếc váy da bó sát làm tôn lên toàn bộ dáng người xinh đẹp. Đôi vai đẹp như ngọc làm cho toàn thân cô toát lên sự gợi cảm. So với vẻ quyến rũ của người phụ nữ này, thì người phụ nữ đi bên cạnh rõ ràng là duyên dáng và dễ thương hơn rất nhiều. Cô ta mặc một chiếc váy hoa dài, Bím tóc được thắt hai bên, đặc biệt khiến cô gái trông giống như một sinh viên đại học thuần khiết. Cô gái sau khi thoáng thấy một nam một nữ ngồi trước cửa sổ cao trong nhà hàng, thì hai mắt cô ta lập tức mở to, sau đó vỗ vai người phụ nữ bên cạnh. Chị Ngọc Lệ, chị nhìn xem, có phải là người đàn ông ngồi bên trong là Thần Thiếu không? Sa Ngọc Lệ quay đầu nhìn về phía ngón tay của Lâm Mạn, nhìn thoáng qua, vẻ mặt của người phụ nữ lập tức cứng đơ. Trong cửa sổ là một người đàn ông mặc vest, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn nhã nhặn lại xoáy khí. Không phải là Chu Dịch Thần thì là ai nữa? Nhưng nhìn thấy Chu Dịch Thần không làm cho Sa Ngọc Lệ không vui, mà là sau khi nhìn thấy người phụ nữ đối diện Chu Dịch Thần. Gương mặt thanh tú của Sa Ngọc Lệ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì người ngồi đối diện là người mà cô ta ghét nhất, An Mạc Hạ. Đặc biệt hơn là lúc này, Chu Dịch Thần đang nhìn chằm chằm An Mạc Hạ. Người bên trong có thể không cảm giác được, nhưng người bên ngoài cô có thể thấy rõ Chu Dịch Thần nhìn bằng ánh mắt ao ước, xen lẫn một chút yêu thích trong đó. Ao ước và yêu thích sao? Chu Dịch Thần với tư cách là chồng của Sa Ngọc Lệ, thật sự có tình ý với người phụ nữ khác. Chuyện này tốt sao? Sa Ngọc Lệ cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch Thần và An Mạc Hạ. Lâm Mạn đứng ở một bên nở nụ cười đắc ý, sau đó đụng vào cánh tay của Sa Ngọc Lệ. Chị Ngọc Lệ, Thần Thiếu làm sao có thể ở cùng với An Mạc Hạ chứ? Chị nên lo lắng đi, người phụ nữ An Mạc Hạ này không dễ đối phó đâu. Giờ còn ngồi đây dùng bữa với Thần Thiếu, quả là lẳng lơ mà. Sa Ngọc Lệ sắc mặt càng ngày càng đen đi. Lâm Mạn nói đúng, An Mạc Hạ quả thật là quá lẳng lơ rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta thì cô đã ghét rồi. Lần trước trên du thuyền cô vốn tưởng sẽ cùng với Bạch Tô Nghi giăng kế hãm hại người phụ nữ này một cách hoàn hảo. Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại trốn thoát. Đi thôi. Sa Ngọc Lệ cân nhắc hồi lâu cuối cùng nói. Lâm Mạn không thể giải thích được. Chị Ngọc Lệ, chị cứ để cho con nhóc An Mạc Hạ này đi như vậy sao? Sa Ngọc Lệ giễu cợt. Làm sao có thể chứ? Chỉ là không phải bây giờ. Tát vào mặt người đàn ông của mình ở nơi công cộng không phải là cách làm của một người phụ nữ thông minh. Phải nghĩ về lâu về dài. Anh cả, anh nói dáng vẻ em cùng với Dịch Phong bên nhau là ý gì vậy? An Mạc Hạ có chút ngượng ngùng hỏi, nhưng vừa nói ra lời này thì cô đã lập tức phản ứng lại. Ý của Chu Dịch Thần là cô gọi suất ăn rẻ nhất chẳng phải là keo kiệt sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đỏ mặt ho khan một tiếng. Chu Dịch Thần nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ cười nhẹ, như để tránh cho An Mạc Hạ ngượng ngùng, liền trầm ngâm đổi chủ đề. Không có chuyện gì hết. Anh vừa rồi nói chúng ta là người nhà, em không cần phải khách sáo với anh. Ồ, ra là vậy. An Mạc Hạ thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, người phục vụ mang bữa ăn do An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần gọi đến. Chu Dịch Thần gọi một miếng bít tết. Miếng bít tết có màu đỏ tươi, nhìn rất hấp dẫn. An Mạc Hạ gọi món theo set rẻ nhất, chỉ có một đĩa mì ý và đồ uống. Nhưng may mắn thay, đĩa của nhà hàng rất tinh tế, nhìn rất ngon. Thêm nữa, Chu Dịch Thần lại gọi cho An Mạc Hạ món tráng miệng là souffle kiểu Pháp. Bữa ăn của cô cơ bản cũng là một bữa thịnh soạn. Mạc Hạ, ăn cơm đi. Chu Dịch Thần cười nói, lập tức cầm dao nĩa trên bàn lên, ưu nhã cắt miếng bít tết. An Mạc Hạ gật đầu, cũng tự mình cầm dao lên ăn bỉ ý. Nhưng cuối cùng thì vẫn không nhịn được mà hỏi. Anh hai, hôm nay sao lại đột nhiên mời em ăn cơm vậy? Thật ra thì không có chuyện gì hết. Anh chỉ nghĩ là em vừa mới khỏi bệnh nặng, cần phải bổ sung dinh dưỡng nên mới mời em ăn thôi. Thật ra thì nếu những lúc không có chú hai ở công ty thì em cũng có thể đến tìm anh cùng đi ăn. Chu Dịch Thần vừa ăn bít tết vừa đáp. Dù sao thì cũng ăn một mình, nhưng ăn chung với ăn một mình thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Tuy rằng lý do của Chu Dịch Thần nghe có chút khó xử, nhưng cũng không có gì là không ổn cả. An Mạc Hạ nhún vai. Anh cả, anh cứ thoải mái đi. Em tự nhiên đến tìm anh đi ăn sợ là sẽ phiền anh đấy. Không có gì hết. Mạc Hạ, đừng nói như vậy. Vậy khi nào có thời gian thì em sẽ tìm anh cả đi ăn. Nhìn thấy Chu Dịch Thần thái độ thành khẩn, An Mạc Hạ cũng không có lý do gì để từ chối nên chỉ có thể cắn chặt răng đồng ý. Chu Dịch Thần rõ ràng hài lòng với câu trả lời của An Mạc Hạ, trên miệng thoáng qua một nụ cười tự mãn. Nhân tiện, anh cả, hôm nay chúng em có cuộc họp ở bộ phận PR, nói rằng công ty sẽ tiến hành đánh giá nhân viên. Những người bị đánh giá không tốt thì sẽ cho nghỉ việc. Ăn xong được nửa bữa, An Mạc Hạ cuối cùng mới tìm thấy thời gian để bày tỏ những suy nghĩ khẩn cấp nhất của mình. Nghe được câu hỏi của An Mạc Hạ, Chu Dịch Thần cau mày khó coi. Đúng vậy, Mạc Hạ, em là người nhà nên anh cũng không ngại nói với em rằng tập đoàn Chu Thị tổ chức đánh giá lần này bề ngoài là như vậy, nhưng thực sự đây là một vụ sa thải nhân viên. Sa thải sao? Tại sao tập đoàn Chu Thị lại làm chuyện này? Tuy rằng trước đây có nghe Phương Tỷ nói mấy câu về chuyện phiếm, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện phiếm thôi, độ tin cậy cũng chỉ có một nửa. Chỉ khi nào từ trong miệng của Chu Dịch Thần nói ra thì An Mạc Hạ mới có thể hoàn toàn yên tâm. Chu Dịch Thần mím môi không nói, có vẻ như đang do dự, không biết con nên nói hay không. Dù sao thì An Mạc Hạ là vợ của Chu Dịch Phong. Tuy nói Chu Dịch Phong cũng là quản lý cấp cao của công ty, nhưng chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Có rất nhiều chuyện mà Chu Tấn Phong sẽ không bao giờ nói cho Chu Dịch Phong biết. Bà đối với Chu Dịch Phong vẫn có chút phòng bị. Cuối cùng thì Chu Dịch Thần lựa chọn không nói thật, chỉ trả lời. Tập đoàn Chu Thị có quá nhiều nhân lực, rất nhiều vị trí, rõ ràng chỉ cần một người làm là được rồi. Nhưng thường có rất nhiều người làm cùng một việc đơn giản. Chúng ta không cần quá nhiều người vô dụng. Vì vậy, để sử dụng hợp lý nhân lực, nên chúng ta mới ngụy trang cuộc đánh giá như một đợt sa thải nhân viên. Chỉ những người có năng lực nhất thì mới có thể được giữ lại. Câu trả lời của Chu Dịch Thần khiến cho An Mạc Hạ có chút nghi hoặc, nhưng cô không thể tiếp tục hỏi nữa, bởi vì làm vậy thì sẽ khiến cho Chu Dịch Thần nghi ngờ, cho nên cô chỉ có thể giả vờ đột nhiên nhận ra. Ra là vậy. Mạc Hạ, đừng lo lắng, em nhất định sẽ ở lại. Chúng ta là người nhà mà, cho dù kết quả thi của em không tốt thì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Thật vậy sao? An Mạc Hạ hưng phấn mở to hai mắt. Dù sao thì cô cũng là người bình thường, vì vậy có thể đi cửa sau thì vẫn có chút cao hứng. Cô thật sự muốn ở lại Chu Thị tập đoàn. Anh cả, làm vậy có được không đấy? Sự hưng phấn lóe lên trong mắt của An Mạc Hạ vừa rồi đều thu vào trong mắt của Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thành nhếch khóe miệng đầy ẩn ý, đương nhiên hắn muốn giữ An Mạc Hạ lại, cho nên hắn sẽ không quan tâm người phụ nữ này có khả năng hay không, miễn là hắn thích. Mạc Hạ, anh đã nói rồi, chúng ta là một gia đình, anh nghĩ Chu Hai cũng không để tâm đến chuyện này đâu, nên chuyện này thật sự chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Chu Dịch Thần nói câu này rất mơ hồ, người có ý tứ mới có thể hiểu được trong lời nói của hắn có ý gì. Trong tập đoàn Chu Thị chỉ có Chu Dịch Thần là có năng lực, còn Chu Dịch Phong thì chỉ là vật trang trí, không có tác dụng gì hết. An Mạc Hạ đương nhiên hiểu được ý của Chu Dịch Thần, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Đợi lúc Chu Dịch Phong đánh bại Chu Dịch Thần rồi, thì Chu Dịch Thần còn tự đắc như vậy được nữa hay không đây? Tuy nhiên, An Mạc Hạ vẫn nở một nụ cười ngượng ngùng. Cảm ơn anh cả đã giúp đỡ. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Khi An Mạc Hạ trở về phòng làm việc thì cô thấy bầu không khí có chút uể oải của bộ phận PR trở nên tích cực khác thường, giống như sợ mình lỡ tay có thể bị sa thải ngay lập tức vậy. Ngay cả Dương Phán Phán cũng đang ngồi trước máy tính rất nghiêm túc. Chắc chắn chỉ có áp lực mới tạo ra động lực. An Mạc Hạ thầm thở dài. Cô vẫn chăm chỉ như thường. Tuy rằng Chu Dịch Thần đã nói sẽ đảm bảo cho cô, nhưng cô đã quen chăm chỉ rồi. Giờ chỉ có thể hy vọng mình có thể tiếp tục ở lại tập đoàn Chu Thị là vì năng lực của mình, chứ không phải là vì Chu Dịch Thần giúp đỡ. Buổi chiều, Chu Dịch Phong lần đầu tiên trở lại tập đoàn Chu Thị. Mặc dù phần lớn người trong công ty đều không thích anh cho lắm, nhưng bởi vì dung mạo tuấn mỹ của anh nên vẫn có rất nhiều fan nữ vây lấy. Lấy Dương Phán Phán làm điển hình, từ lần trước khi cô ta cảm thấy Chu Dịch Phong nhìn mình nhiều hơn một lần, lúc đầu không dám nghĩ tới Chu Dịch Phong, nhưng hiện tại cô ta cũng dần dần tự tin hơn. Vừa nghe tin Chu Dịch Phong trở về, Dương Phán Phán lập tức chạy vào phòng tắm. Một lúc lâu sau mới bước trở lại phòng làm việc. Ai tinh mắt thì cũng có thể nhìn ra, người phụ nữ này hẳn là đi sửa sang trang điểm lại. Bạn tốt của Dương Phán Phán, Trương Di nháy mắt với Dương Phán Phán. Này, Phán Phán, cô càng ngày càng đẹp đấy. Lời nói của người phụ nữ tuy tích lũy hơi chua, nhưng vào tai của Dương Phán Phán thì có mấy phần hưởng thụ. Cô nhếch môi đỏ mọng cười nói, màu son của tôi là màu mới nhất, phổ biến nhất, như thế nào, không tệ chứ? Đúng vậy, nhìn thì không nhịn được. Trường Di giả vờ xoa xoa cằm của Dương Phán Phán, ý tứ không thể rõ ràng hơn, khiến cho Dương Phán Phán xấu hổ đấm một cái. Nhưng mà Phán Phán, Chu thiếu này mỗi lần đến công ty đều ở trong phòng làm việc, rất ít khi đến cấp dưới. E rằng cô đẹp như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Trương Di nhún vai tỏ vẻ hơi tiếc. Dương Phán Phán tự tin cười nói. Cô không biết hôm nay Lục Tổng giao cho tôi một nhiệm vụ cần thiết, phải lên trên tầng trên giao cho thư ký của Chu Tổng sao? Cho nên... Dương Phán Phán chưa kịp nói hết lời, Trương Di đã hét lên đầy ghen tị. Phán Phán, cô thật là may mắn, phải trăm năm mới có một cơ hội dạo quanh văn phòng thượng tầng. Không nghĩ vậy mà cô lại có cơ hội đó. Đương nhiên, ông trời cũng muốn tôi sánh đôi với Chu thiếu. Dương Phán Phán nhếch môi tự đắc nói. An Mạc Hạ ở bên nghe hết cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. An Mạc Hạ có chút không vui vì những người phụ nữ khác thèm muốn chồng mình. Nhưng cô tin Chu Dịch Phong, Dương Phán Phán là loại nữ nhân vô cùng chán ghét. Chắc chắn Chu Dịch Phong cũng không thích. Nhưng An Mạc Hạ nhìn điện thoại trên tay, không nhịn được mà gửi một tin nhắn WeChat cho Chu Dịch Phong. Dịch Phong, vì sao đột nhiên lại đến tập đoàn Chu Thị vậy? nhưng mà WeChat gửi đi hồi lâu cũng không nhận được hồi âm của Chu Dịch Phong. Nhìn thấy Dương Phán Phán đem văn kiện chuẩn bị ra khỏi cửa, An Mặc Hạ có chút bĩu môi buồn bực định gửi lại WeChat hỏi Chu Dịch Phong đang làm gì, thì tin nhắn hồi âm của Chu Dịch Phong lại hiện lên trên màn hình điện thoại. An Mặc Hạ lập tức mở máy. Chu Dịch Phong trả lời không nhiều lắm, chỉ 4 chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho nữ nhân lập tức đỏ mặt tim đập nhanh. Lúc này Dương Phán Phán đi ngang qua An Mặc Hạ, chú ý tới An Mặc Hạ, lúc này nhìn thấy An Mặc Hạ đang cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt ửng hồng mất tự nhiên. Cô ta không nhịn được mà nhìn điện thoại của An Mặc Hạ. Cũng may, An Mặc Hạ phản ứng nhanh, chặn điện thoại kịp thời, nhưng Dương Phán Phán vẫn kịp nhìn thấy hai chữ nhớ em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy An Mặc Hạ, Dương Phán Phán đã khó chịu với An Mặc Hạ. Mặc dù nhìn An Mặc Hạ có vẻ thanh thuần, nhưng lại toát ra một loại tao khí. Từ trước đến nay, nữ nhân đều có ác cảm với những người phụ nữ khiến họ cảm thấy như vậy. Cho nên Dương Phán Phán thật sự không thể có ấn tượng tốt về An Mặc Hạ. Sau khi nhìn thấy An Mặc Hạ ăn sáng ở nhà hàng mà cô không ăn được, Dương Phán Phán có chút nghi ngờ An Mặc Hạ hẳn là có móc ngoặc với mấy kẻ nhà giàu mới nổi. Lúc này lại nhìn thấy tin nhắn mơ hồ trên điện thoại của An Mặc Hạ, càng củng cố ý tưởng của cô ta. Thật là thô tục, chỉ có những kẻ giàu có mới nổi mới dùng loại từ ngữ này. Chủ thiếu của cô chắc chắn sẽ không như thế. Nghĩ đến đây, Dương Phán Phán khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Sau đó thì giả vờ ngây thơ nói. Mặc Hạ, sao lại căng thẳng như vậy? Cô cho là tôi đang nhìn trộm điện thoại của cô sao? Nghe vậy, mọi người trong phòng làm việc đều bị Dương Phán Phán hấp dẫn. Nhìn An Mặc Hạ một cái. An Mặc Hạ nhíu mày thật chặt. Dương Phán Phán này nhìn điện thoại di động của người ta, nhưng lại không nói lý lẽ như vậy. Nhờ cô phản ứng nhanh nên không để cho người phụ nữ này nhìn thấy gì. Nếu không thì chuyện của cô ta và Chu Dịch Phong nhất định đã bị bại lộ. Nhưng lúc này không phải là lúc nổi giận với Dương Phán Phán. Thứ nhất, An Mặc Hạ đã quen với việc bị Dương Phán Phán làm phiền. Thứ hai, đây là điểm mấu chốt đánh giá của công ty. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Vì vậy, An Mặc Hạ đã cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Mặc dù công ty cho phép nhân viên tùy ý kiểm tra điện thoại di động, nhưng bây giờ là giờ làm việc, lại là giai đoạn đánh giá kiểm tra, cho nên tôi phải chú ý. Nghe được lời nói của An Mặc Hạ, Dương Phán Phán trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Thật sao? Nhưng tôi vừa rồi nhìn rõ... Nhìn cái gì? Ý của cô là cô thật sự nhìn lén điện thoại của tôi sao? An Mặc Hạ lập tức ngắt lời của Dương Phán Phán đứng đắn nói. Dương Phán Phán bị An Mặc Hạ chặn lại một hồi, nhất thời không biết nên nói gì, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Tôi đi giao tài liệu đây. Nói rồi Dương Phán Phán sải bước đi về phía cửa, thấy không có sự sống động để xem. Các đồng nghiệp xung quanh đều rút lại ánh nhìn và lao vào làm việc riêng, còn An Mặc Hạ thì lại bất lực lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm vào WeChat mà Chu Dịch Phong vừa gửi cho mình. Bởi vì anh nhớ em. An Mặc Hạ hỏi Chu Dịch Phong tại sao lại đến công ty. Người đàn ông nói là vì nhớ cô. Mặt của An Mặc Hạ lại đỏ lên. Chu Dịch Phong thật sự không nói thật. Cô không tin anh đến công ty là vì nhớ cô. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, thì khóe miệng của người phụ nữ vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Không lâu sau, Chu Dịch Phong gửi một tin nhắn khác. Mặc Hạ, lên đây đi. Lát nữa, đi thang máy chuyên dụng nha. Tan sở, anh sẽ đón em. An Mặc Hạ nhìn dòng chữ mỉm cười. Thật ra cô rất muốn ngoan ngoãn đi gặp Chu Dịch Phong, bởi vì bị người đàn ông này trêu chọc nên cô cũng bắt đầu nhớ anh. Mặc dù hai người vừa mới tách ra vào buổi sáng, nhưng cô không thể đi lên như thế. Trước đây là vì cô không muốn mất công mất việc, mà bây giờ thì càng bởi vì cô không thể mất công việc này. Chu Dịch Phong là một phần của cuộc đời cô, chuyện của anh cũng là chuyện của An Mặc Hạ. Cô biết lòng hận thù của người đàn ông này, cô mặc dù rất ít quyền lực, nhưng chỉ cần một chút thôi thì cô cũng muốn giúp đỡ anh. Chia sẻ nỗi đau với anh sẽ khiến cho An Mặc Hạ vui vẻ hơn. Vì vậy, An Mặc Hạ càng cẩn thận ở tập đoàn Chu Thị. Vì vậy, An Mặc Hạ dứt khoát cự tuyệt Chu Dịch Phong. Chẳng mấy chốc, Chu Dịch Phong lại hồi âm với vẻ mặt buồn bã viết. Được rồi, vậy thì anh sẽ lái xe đến ngã tư chờ em. An Mặc Hạ không ngờ Chu Dịch Phong cũng sẽ biểu tượng cảm xúc, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, Lục Hiểu Như từ trong phòng làm việc bước vào, cô nhìn thấy nụ cười của An Mặc Hạ vừa mới lắng xuống, cô nhíu mày, tâm trạng không tốt nói. Bây giờ là giờ đánh giá quan trọng nhất của công ty, giai đoạn này mọi người đều phải làm việc chăm chỉ, trong giờ làm việc gì thì cũng phải làm, đánh giá trượt thì đừng có trách công ty nhẫn tâm. Biết được Lục Hiểu Như đang phê bình mình, An Mặc Hạ lập tức dập tắt nụ cười trên mặt, đứng thẳng lưng, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Nhưng đồng nghiệp khác thì nghe được lời khiển trách của Lục Hiểu Như, tự nhiên không dám giằng bậy. Bọn họ ngồi dậy lao vào làm việc. Nhưng ngay khi Lục Hiểu Như rời đi, trong không khí liền vang lên những lời phàn nàn. Thôi đi, đừng có tự an ủi mình nữa. Chẳng qua là mình không làm được việc nên chút giận lên chúng ta thôi. An Mạc Hạ đặt tay lên máy tính, chợt nghĩ đến buổi trưa hôm nay, Chu Dịch Thần đã nói gì với chính mình. Có công ty sa thải nhân viên vì cảm thấy có quá nhiều nhân viên, nhưng những nhân viên dưới quyền sa thải có thể hiểu được. Nhưng ngay cả quản lý cấp trung như Lục Hiểu Như cũng phải đối mặt với nguy cơ này sao? Công ty sẽ không tùy tiện động đến quản lý cấp trung, trừ khi công ty thực sự muốn cắt giảm hàng loạt nhân viên. Nghĩ đến đây, ngón tay của An Mạc Hạ vô thức gõ trên bàn phím máy tính hai lần. Xem ra, Chu Dịch Thần hẳn là không nói thật với cô. Người đàn ông này vẫn rất đề phòng cô. Cô thật sự cho rằng mình được Chu Dịch Thần chăm sóc là do nể mặt người nhà. Không ngờ do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có vẻ sắp tới sẽ có thay đổi chính sách. An Mạc Hạ suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy mình phải lấy lòng Chu Dịch Thần một chút để người đàn ông này buông lòng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng cô. Vừa nghĩ đến đây, Lục Hiểu Như lại ra khỏi văn phòng, đi về phía cổng bộ phận PA như một cơn gió. Nhưng cách ăn mặc của người phụ nữ vẫn bị hầu hết mọi người bắt được. Vừa rồi Lục Hiểu Như vẫn mặc một bộ đồ công sở, tuy rằng rất ưa nhìn nhưng không còn nóng bỏng gợi cảm như lúc trước nữa. Lúc này Lục Hiểu Như đã mặc áo quây vào, bộ váy đỏ rực nóng bỏng, mái tóc xoăn gợn sóng xõa tung trên bờ vai hở hững như ngọc. Thiết kế viền váy thoạt nhìn dài, nhưng thiết kế xẻ tà phía trước khiến cho Lục Hiểu Như mỗi bước đi đều lộ ra đôi chân dài nuột nà, cùng với gương mặt được trang điểm tinh xảo, màu đỏ tươi xinh đẹp và biểu cảm như làn váy khiến cho Lục Hiểu Như trông như một nữ nhân cao cao tại thượng, lãnh diễm, cao quý, lại gợi cảm không gì sánh được. Ngay cả An Mạc Hạ là phụ nữ cũng không khỏi sửng sốt. Lục lão đại của chúng ta đi đâu vậy? Hôm nay có khách hàng lớn sao? Ngay khi Lục Hiểu Như rời đi, các đồng nghiệp liền bắt đầu bàn tán. Bầu không khí vốn vô hồn ban đầu của văn phòng dường như lại lập tức bốc cháy. Mọi người bàn tán xôn xao, bàn tán về động tĩnh của Lục Hiểu Như. Công ty mới chỉ mất một đợt khách hàng, đâu có thể có khách hàng mới sớm như vậy. Nếu như không, thì đã không đánh giá kiểm tra toàn bộ nhân viên rồi. Thật đúng là ăn no dỗi việc. Ra là vậy, trang phục của Lục Tổng không giống đi tiếp khách hàng, giống như là đang đi dụ dỗ khách hàng vậy. Mọi người còn cho rằng bởi vì cảm thấy vị trí của mình gặp nguy hiểm nên muốn dùng mỹ nhân kế. Giữa những lời bàn tán của các đồng nghiệp, An Mạc Hạ nhíu mày thật chặt, cảm thấy có chút không ổn. Thật ra thì những lời đồng nghiệp này nói không phải hoàn toàn không có lý. Lục Hiểu Như không giống như là đi gặp khách hàng. Trái tim của An Mạc Hạ đột nhiên nứt ra. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến văn phòng Chu Dịch Phong ăn tối, Lục Hiểu Như đi tới tìm Chu Dịch Phong, còn ám chỉ cô ta thích Chu Dịch Phong. Hôm nay Chu Dịch Phong đến công ty, Lục Hiểu Như lại đột nhiên ăn mặc như thế này. Chẳng lẽ người cô ta muốn dụ dỗ là Chu Dịch Phong sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ cắn chặt môi dưới, ngón tay bất an nắm lấy góc ống tay áo. Không phải cô không tin Chu Dịch Phong, dù sao thì cô cũng nhìn thấy tất cả những gì Chu Dịch Phong làm cho cô. Trong lòng cũng ghi nhớ, nhưng đàn ông thì đều là động vật có thói hư tật xấu, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hơn nữa, bọn họ giao ngẫu cũng không có cần phải có tình cảm. Chỉ cần dám cám dỗ, trước mặt đủ lớn, ngay cả Liễu Hạ Huệ thì cũng bị rung động. Lục Hiểu Như xinh đẹp đến kinh thiên động địa. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Lục Hiểu Như, Chu Dịch Phong thật sự sẽ không rung động sao? An Mạc Hạ càng nghĩ thì càng thấy lo lắng. Phụ nữ thích suy nghĩ mù quáng, dễ lo được, lo mất. Nên An Mạc Hạ cuối cùng quyết định mạo hiểm lên lầu, lấy lý do đi toilet ra khỏi cửa, sau đó thì lên thang máy. Cũng may, toàn bộ công ty đều đang trong thời gian đánh giá, kiểm tra. Hành lang bên ngoài văn phòng các bộ phận đều không có người. Hành trình của An Mạc Hạ khá suôn sẻ. Cuối cùng thì An Mạc Hạ cũng lên đến lầu trên, đi về phía phòng làm việc của Chu Dịch Phong. Đúng lúc ghế thư ký trước cửa phòng Chu Dịch Phong không có người, cô giơ tay chuẩn bị nhẹ nhàng gõ cửa, thì phát hiện cửa phòng làm việc của Chu Dịch Phong không khóa, mà chỉ khép hờ. Qua khe hở, có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo đan xen vào nhau. An Mạc Hạ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu của cô truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể dọc theo trái tim. Giờ phút này, An Mạc Hạ có thể rõ ràng xuyên qua khe cửa, nhìn thấy cách đó không xa có hai người, một người trong số đó là Lục Hiểu Như. Bởi vì chiếc váy đỏ của nữ nhân vẫn còn chói mắt. Giờ phút này, chiếc váy đã tuột đến nửa ngực, lộ ra xuân quang trên ngực nữ nhân. Nam nhân mặc áo sơ mi trắng gắt gao đè chặt Lục Hiểu Như trên bàn làm việc, đôi bàn tay to không ngừng vuốt ve làn da mịn màng của nữ nhân. Không khí tràn ngập hơi thở nặng nề của nam nhân đâm vào trong lòng của An Mạc Hạ. Chủ tổng, giọng nói cực kỳ quyến rũ của Lục Hiểu Như đột nhiên vang lên, mang theo sức cám dỗ vô tận, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy tê dại. người đàn ông đang đè lên người của Lục Hiểu Như như đột nhiên dùng sức, thậm chí còn kéo y phục trên người của Lục Hiểu Như ra. Ngay lập tức, thân thể xinh đẹp của cô ta lộ ra ngoài không trung, nhưng Lục Hiểu Như không hề tỏ ra e dè, thay vào đó còn vòng hai cánh tay trắng như tuyết ôm lấy chiếc cổ mảnh mai của người đàn ông. An Mặc Hạ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt, lùi lại hai bước, không biết mình bước vào cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng lộp bộp, khiến cho hai người trong phòng lập tức náo loạn. Ai vậy? Giọng nói cảnh giác của người đàn ông vang lên trong phòng, sau đó tiếng bước chân từ xa đến gần, đầu óc của An Mặc Hạ lúc này trống rỗng, không biết nên phản ứng như thế nào. Bất lực nhìn người trong phòng sắp bước ra, người đàn ông cô muốn gặp nhất, người mà cô hết lòng hy vọng, giờ phút này An Mặc Hạ không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Vào thời khắc mấu chốt, cô cảm thấy mình bị một lực kéo vào trong văn phòng gần đó rồi áp vào tường. Mặc Hạ, em có vui khi nhìn thấy người khác lãng mạn không? Giọng nói hơi nguy hiểm nhưng rất vui của người đàn ông vang lên trên đầu cô. An Mặc Hạ toàn thân cứng đơ vì giọng nói của người đàn ông, nghi ngờ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như vực của người đàn ông đó. Chu Dịch Phong, anh... An Mặc Hạ ngạc nhiên, chữ anh nửa ngày cũng không thể nói ra được với sau. Tâm trạng của cô lúc này giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Vừa rồi cô đang ở trên đỉnh mây, hiện tại lại nhanh chóng rơi xuống một lần nữa. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ. Mặc Hạ, em nghĩ người vừa rồi là anh sao? Chu Dịch Phong ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn một chút. An Mặc Hạ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt mất tự nhiên ửng hồng. Đúng vậy, vừa rồi cô đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thật sự là điên rồi. Vừa rồi bộ dạng của người đàn ông hiển nhiên khác với Chu Dịch Phong. Tuy rằng không lớn, nhưng cô có thể phân biệt kỹ, nhất định có thể nhìn ra. Lúc người đàn ông nói ai, không phải là giọng của Chu Dịch Phong, mà là... Đúng, là Chu Dịch Thần. Em không có. An Mặc Hạ rời mắt đi, giả bộ đĩnh đạc. Chu Dịch Phong giơ tay kẹp cằm của An Mặc Hạ, ép buộc cô phải nhìn anh. An Mặc Hạ. Em ngốc thật hay là già ngốc vậy? Trước tiên là em đi nhầm văn phòng rồi. Đây là phòng làm việc của anh. Còn phòng bên cạnh chỉ là một văn phòng trống có cách bài trí giống như của anh thôi. Thứ hai, người đó thoạt nhìn đã không phải là anh rồi. Em thật sự không tin chồng mình đến như vậy sao? Chu Dịch Phong giọng điệu được bao phủ bởi một sự mất mát. An Mặc Hạ xấu hổ cụp mắt xuống, trái tim không còn lạnh lẽo mà ấm áp. Trong lòng chợt dâng lên một tia ngọt ngào. May mắn người đó không phải là Chu Dịch Phong. Cũng may người cô yêu không phải là người như vậy. Dịch Phong. Em cũng quan tâm đến anh thôi, anh là một chàng trai đẹp, hầu hết phụ nữ trong công ty đều nhìn anh, làm sao em có thể không đề phòng chứ? An Mặc Hạ hiếm khi trực tiếp khen ngợi Chu Dịch Phong như vậy. Đột nhiên điều này làm cho đôi môi đang mím chặt của người đàn ông lỏng ra một chút. Người đàn ông bất lực lắc đầu, đưa bàn tay đang kẹp cằm của An Mặc Hạ lên, tùy tiện xoa xoa mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ. An Mặc Hạ, anh thật sự không đối xử với em như thế nào mới được đây? An Mặc Hạ thấy Chu Dịch Phong dường như đang bắt đầu sờ loạn, liền vội vàng kéo cổ tay áo của người đàn ông, một cách đáng thương, lắc đầu như điên dại. Dịch Phong, anh tha thứ cho em nhé. Chu Dịch Phong tức giận vỗ vỗ trán của người phụ nữ. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. An Mặc Hạ, nếu như lần sau em còn không tin tưởng anh như vậy, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em dễ dàng như vậy đâu. An Mặc Hạ vội vàng giơ tay lên đầu hàng cười nói, em thề mà, em chắc chắn. Đúng. Thật đúng là nghĩ không ra, không ngờ chủ quản Lục Hiểu Như của bọn em lại đi dụ dỗ người đàn ông đã có gia đình Chu Dịch Thần, càng không ngờ Chu Dịch Thần lại bị Lục Hiểu Như dụ dỗ thành công. Chu Dịch Thần ngày thường rất điềm đạm ôn nhu, không ngờ lại là kẻ đạo đức giả như vậy. An Mặc Hạ không khỏi dùng mình. Chu Dịch Phong liếc An Mặc Hạ nở nụ cười nửa miệng. Mặc Hạ, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, Chu Dịch Thần không phải là người tốt đâu. Hắn tâm tình bất định, nên bớt liên lạc lại với hắn đi. Tại sao em vẫn còn giữ liên lạc với hắn vậy? An Mặc Hạ vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, em mới gặp có một hai lần thôi. Em nghĩ người ta cũng không có ngoa như anh nói. An Mặc Hạ cười khan, cô đương nhiên sẽ không nói cho Chu Dịch Phong biết kế hoạch của mình. Không chỉ có ý định tiếp tục tiếp cận Chu Dịch Thần, mà còn xu nịnh hắn, tìm hiểu thêm chân tướng nội tình của Chu Thị. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ thật sâu, nghiêm nghị nói. Mặc Hạ, anh cảnh cáo em một lần nữa, tránh xa Chu Dịch Thần ra. Còn... Chu Dịch Phong không nói ra lời muốn nói. Ở lần tụ họp gia đình lần trước, anh có thể cảm thấy Chu Dịch Thần nhìn chằm chằm An Mặc Hạ. Cho nên có lẽ người đàn ông này đã động tâm với An Mặc Hạ rồi. Chẳng qua là sợ An Mặc Hạ cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Cuối cùng thì anh dừng tiếng nói. Được rồi, chỉ cần An Mặc Hạ không tiếp xúc với Chu Dịch Thần thì những khả năng kia cũng sẽ không sao. Và cái gì? An Mặc Hạ nghiêng đầu. Không có chuyện gì hết, Nhân tiện, lát nữa cũng sắp tan làm rồi, em nên về nhà với anh đúng không? Chu Dịch Phong bỏ đi những suy nghĩ rối rắm, cười hỏi. An Mặc Hạ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, còn hơn nửa giờ nữa mới tan sở. Tốt lắm, để bù đắp sai lầm vừa rồi, Chu Dịch Phong, cô đồng ý. An Mặc Hạ gật đầu, trong lòng đột nhiên như nghĩ ra điều gì cười trộm. Dịch Phong, anh trở về có phải là muốn thăm dò việc tập đoàn Chu Thị đang sa thải nhân viên không? An Mặc Hạ nói lời này vốn là muốn làm cho Chu Dịch Phong ngượng vì lời nói nhớ em trước đây. Không ngờ ngay khi lời này phát ra, trên mặt của Chu Dịch Phong hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó hắn nghiêm túc nói. Mặc Hạ, em đang nói tập đoàn Chu Thị đang sa thải nhân viên sao? Đúng. An Mặc Hạ nhìn bộ dạng của Chu Dịch Phong, bất định gật đầu. Hôm nay bộ phận của chúng em tổ chức cuộc họp tạm thời, nói rằng sẽ tiến hành thẩm định nhân viên chính thức cho tập đoàn bộ phận nhân sự trong công ty. Nếu như thẩm định không thành công, thì công ty sẽ thuyết phục hoặc thậm chí là sa thải những nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Chu Dịch Phong xoa xoa cằm suy nghĩ, sau đó chế nhạo. Mặc Hạ, xem ra chuyện cướp khách hàng của châu Âu là một cú đánh lớn hơn vào tập đoàn Chu Thị. Dịch Phong, anh thật sự không biết sao? Mặc dù lúc này An Mặc Hạ dùng giọng điệu chất vấn, nhưng trong lòng thì đã xác định Chu Dịch Phong thật sự không biết chuyện, cho nên mục đích trở lại đột ngột của người đàn ông này thật sự là... Nghĩ đến đây, trên mặt của An Mặc Hạ lại xuất hiện hai tầng mây đỏ. Chu Dịch Phong dường như nhìn ra An Mặc Hạ đang suy nghĩ gì. Anh kéo một lọn tóc của An Mặc Hạ chơi đùa, cười nói. Cho nên, em lại không tin anh sao? Em... Thật sự không phải mà. An Mặc Hạ suýt chút nữa thì muốn tát chính mình, không ngờ vốn muốn làm cho Chu Dịch Phong xấu hổ, ngược lại lại khiến chính mình càng thêm xấu hổ hơn. Mặc Hạ, chúng ta vừa mới nói cái gì chứ? Chu Dịch Phong đột nhiên cười gian xảo. Em nói sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa sao? Em thật sự không có nghi ngờ anh mà, em chỉ tùy tiện hỏi thôi. An Mặc Hạ ho khan hai tiếng. Lần này đến lượt anh không tin em, trừng phạt em. Nói rồi Chu Dịch Phong đột nhiên tới gần An Mặc Hạ. Thần thủ sắp dính vào trên người của nữ nhân. An Mặc Hạ trong tiềm thức lùi về phía sau, bỗng nhiên cảm thấy eo bị siết chặt. Chu Dịch Phong trực tiếp ôm ngang cô. Dịch Phong, anh làm sao vậy? An Mặc Hạ không khỏi thấp giọng thì thào. Anh muốn trừng phạt em, chẳng phải em thích cành ở phòng bên sao? Lần này chúng ta sao không tự mình trải nghiệm chứ? Giọng điệu lãnh đạm của người đàn ông khiến cho mặt của An Mặc Hạ lập tức nóng như lửa đốt. Chu Dịch Phong thật ra nghĩ, An Mặc Hạ không nên vặn vẹo trong vòng tay của người đàn ông. Dịch Phong, anh điên rồi sao? Đây là phòng làm việc của anh, nếu như có người vào nhìn thấy thì sao chứ? Đừng lo lắng, anh sẽ không giống như Chu Dịch Thần quên khóa cửa đâu. Vừa rồi em cũng thấy rồi đấy, cửa đã bị anh khóa trái rồi. Nghe người đàn ông nói lời này, An Mặc Hạ càng đấm Chu Dịch Phong một cái. Ngày từ đầu anh đã định ra chuyện này rồi. Chu Dịch Phong cúi người thổi nhẹ bên tai của người phụ nữ. Đoán đi. Vừa nói, Chu Dịch Phong đã đặt An Mặc Hạ ngồi trên bàn làm việc lớn trong phòng làm việc của mình. An Mặc Hạ cảm thấy trái tim mình đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Mọi lúc, mọi nơi, cảm giác này quá kích thích. Có thể... Ngay lúc An Mặc Hạ đang suy nghĩ miên man, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Chu Dịch Phong nhíu mày, An Mặc Hạ rất nhanh liền hoàn hồn lại, nhân cơ hội đẩy thân thể của người đàn ông sang một bên. Yên! Chu Dịch Phong sốt ruột nói, sau đó liền muốn kéo An Mặc Hạ lại. An Mặc Hạ né tránh. Dịch Phong, đừng có làm loạn, đi mở cửa xem một chút đi. Vừa nói xong, trong phòng nghe thấy tiếng mở khóa cửa, sau đó một người phụ nữ ăn mặc mê hoặc thò đầu vào cửa. Đầu tiên cô ta liếc mắt một vòng trong phòng làm việc, sau đó đặt mắt nhìn vào Chu Dịch Phong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi quay mắt lại, cô lại nhìn thấy người đứng bên cạnh Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta sững lại trong giây lát, sau đó thì lộ ra vẻ chán ghét. Người này không ai khác chính là Dương Phán Phán. An Mặc Hạ thật muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để ẩn thân. Làm sao có thể bị Dương Phán Phán bắt được? Chu Dịch Phong này thật sự là không đáng tin cậy. Vậy mà bảo đã khóa cửa phòng làm việc rồi. Lần này thật sự là đã để cho Dương Phán Phán nhìn thấy. An Mặc Hạ giờ phút này có lẽ sắp phát điên rồi. Ai cho vào phòng làm việc của tôi mà không có sự cho phép? Chu Dịch Phong lạnh lùng nói với Dương Phán Phán, quét sạch giọng điệu dịu dàng vừa mới dành cho An Mặc Hạ. Dương Phán Phán bị giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông làm cho giật mình, không khỏi dùng mình một cái, trong tiềm thức lùi lại một bước. Tôi... Chủ thiếu, tôi gõ cửa hồi lâu không có người trả lời. Tôi nghĩ rằng anh không có ở đây, vì vậy tôi muốn vào xem. Tên gì? Chu Dịch Phong nguy hiểm nheo mắt lại. Dương Phán Phán nghe Chu Dịch Phong đột nhiên hỏi tên, trong lòng đột nhiên vui mừng khôn xiết, tưởng rằng Chu Dịch Phong đang muốn bắt chuyện với mình, liền nhanh chóng nói. Tôi tên là Dương Phán Phán, là người lập kế hoạch của bộ phận PR. Dương Phán Phán. Chu Dịch Phong lặp lại tên của Dương Phán Phán, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng. Tôi nhớ rồi, hiện tại công ty đang tiến hành giám định. Cô xâm phạm văn phòng cấp cao, cứ dựa vào cái này thì có thể khiến cô nhanh chóng rời đi khỏi tập đoàn Chu Thị. Dương Phán Phán hiển nhiên không nghĩ tới, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Chủ thiếu, thật xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý, mong anh tha thứ cho tôi. Vậy để tôi hỏi cô, hôm nay cô có đến nơi này không? Chu Dịch Phong đột nhiên hỏi. Thời gian Dương Phán Phán ở trong công ty cũng không ngắn, lập tức hiểu được chủ ý của Chu Dịch Phong thế nào. Không muốn để cho người khác biết anh ta đang ở cùng với An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, Dương Phán Phán không khỏi tự đáy lòng giống to. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, che giấu sâu như vậy. Bề ngoài không quan tâm gì, hóa ra thật ra là loại hồ ly tinh quyến rũ Chu Thiếu để không bị đuổi khỏi tập đoàn Chu Thị. Nhưng oán hận trong lòng đã biến thành oán hận, cô vẫn phải chiều theo ý của Chu Dịch Phong, vội vàng nói. Chu Thiếu, tôi biết rồi, hôm nay tôi không đến phòng làm việc của anh, cũng không có thấy gì cả. Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu, sau đó nhẫn tâm nói. Được rồi, cút đi. Dương Phán Phán cảm giác mình sắp khóc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu loại chuyện bất bình như thế này. Cô lập tức dồn hết oán hận lên đầu của An Mạc Hạ, cuối cùng thì nhìn An Mạc Hạ rồi mới ngoan ngoãn rời đi. Chẳng mấy chốc, trong văn phòng cực lớn chỉ còn lại có An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ nhanh chóng vỗ ngực sợ hãi, thở ra một hơi. Chẳng mấy chốc, cảm giác thư thái này liền biến mất. Cô bĩu môi khổ sở. Dương Phán Phán cái miệng lớn kia. Chu Dịch Phong dường như nhìn ra được An Mạc Hạ đang suy nghĩ gì, liền khoanh tay trước ngực cười nửa miệng, nhìn người phụ nữ trước mặt ôn nhu nói. Mạc Hạ, đừng lo lắng, người tên Dương Phán Phán, cô sẽ không nói và cũng không dám. Và... khi anh nói lời này, Chu Dịch Phong tiến về phía An Mạc Hạ vài bước. Cho dù cô ấy nói ra thì cũng không có gì đâu, em là vợ của Chu Dịch Phong và đây cũng là chuyện bình thường trong văn phòng của anh thôi. Nghe Chu Dịch Phong nói như thế, An Mạc Hạ vẫn thở dài, cô thừa nhận mình nhát gan, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Được rồi, An Mạc Hạ có chút bực bội nói, tốt hơn hết là em nên trở về phòng làm việc trước. Chu Dịch Phong vội vàng ngăn cản đường đi của An Mạc Hạ, người đàn ông hơi nheo đôi mắt đen không vui nói. Không phải vừa rồi chúng ta nói tan sở cùng nhau về nhà sao? Vừa rồi là em nói, nhưng đây không phải là khẩn cấp sao? Dương Phán Phán, anh không biết đâu, trước đây cô ta cứ ở khắp nơi nhìn em, thường xuyên tìm phiền phức tới em. Vừa rồi còn đụng phải em ở đây, mặc dù cô ấy không dám nói gì, nhưng thấy em đã đi lâu không về, nhất định sẽ cố gắng hết sức để khởi kiện em. Mà hiện tại thì đang trong thời gian thẩm định nhân viên của công ty, để tránh phiền phức không cần thiết, em nên về trước, chúng ta hẹn ở chỗ cũ. An Mạc Hạ cười với Chu Dịch Phong như lấy lòng. Chu Dịch Phong bất lực thở dài, tạm thời chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng... Dương Phán Phán kia thích quấy rầy em khắp nơi sao? Chu Dịch Phong thản nhiên hỏi. Vừa nghe đến tên Dương Phán Phán, An Mạc Hạ cảm thấy hơi đau đầu, nhàn nhạt gật đầu. Nhưng chỉ là mưu mô trong phòng làm việc thôi. Có nhiều phụ nữ như vậy, không tránh khỏi sẽ luôn luôn có chuyện. Anh là tổng giám đốc nên không hiểu đâu. An Mạc Hạ nói xong thì đi về phía cửa văn phòng. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ rời đi, Chu Dịch Phong ngầm ngầm vuốt cằm, sau đó thì cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho trợ lý Chu Dương. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Chu Dương vang lên. Chu Tổng, anh có lệnh gì? Các đốt ngón tay của Chu Dịch Phong gõ hai lần vào mặt bàn gỗ rắn chắc, sau đó thì lạnh lùng nói. Giúp tôi đến phòng nhân sự lấy hồ sơ của bộ phận PR, tìm người phụ nữ tên Dương Phán Phán. Kết quả đánh giá cuối cùng là do tôi quyết định. Chu Dịch Phong nói rồi không vội vàng, bưng lên tách cà phê ở bên cạnh đưa vào miệng uống một ngụm. Dù không có thực quyền ở Chu Thị nhưng vẫn có quyền quyết định cho một nhân viên nhỏ ở lại hay rời đi. Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần sẽ không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy. Chu Dương ở đầu dây điện thoại bên kia rất nhanh liền đáp ứng. Vâng, tôi sẽ giải quyết ngay. Bên kia, An Mạc Hạ cẩn thận ra khỏi cửa phòng làm việc của Chu Dịch Phong, bước đến phòng làm việc bên cạnh. Người phụ nữ không khỏi liếc mắt nhìn vào bên trong. Lúc này cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín. Liệu những thứ thơm tho đó có còn dài ra bên trong hay không, hay vẫn chưa biết. Nghĩ đến đây, trên mặt của An Mạc Hạ không khỏi lộ ra một tia ửng hồng, lập tức tăng nhanh cước bộ, rời khỏi nơi này như trốn chạy. Vừa trở lại phòng làm việc, An Mạc Hạ thấy ánh mắt của Dương Phán Phán hung ác quét về phía mình. Cô khẽ hắng giọng. Mặc dù bị nhìn như thế này thật sự rất tệ, nhưng An Mạc Hạ vẫn giả bộ như không có chuyện gì, ngồi lại chỗ của mình. Có câu nói rất hay, thua cái gì thì cũng không thể thua khí thế. An Mạc Hạ cố hết sức bỏ qua ánh mắt đầy sát khí mà Dương Phán Phán quét về phía cô, ngồi vào bàn làm việc riêng của mình. Dương Phán Phán không thấy An Mạc Hạ đáp lại, trợn mắt có chút nhàm chán. An Mạc Hạ thật sự là làm cho cô ta càng nghĩ thì càng tức giận. Trước kia, cô thật sự cho rằng Chu Dịch Phong có hứng thú với cô, thế nhưng vừa rồi thái độ của Chu Dịch Phong đối với cô hoàn toàn không nhìn ra được. Vậy tại sao ngay từ đầu, người đàn ông này lại luôn nhìn cô như vậy? Nghĩ đến đây, trong đầu của Dương Phán Phán chợt lóe lên một tia sáng. Nếu như cô nhớ không lầm, mỗi khi cô cảm thấy Chu Thiếu đang nhìn mình, dường như luôn có An Mạc Hạ ở bên cạnh. Chẳng lẽ Chu Thiếu không nhìn cô mà là An Mạc Hạ sao? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Dương Phán Phán túm lấy góc váy, tức giận đến mức toàn thân sắp phát run, chẳng trách ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy An Mạc Hạ chướng mắt. Thì ra là loại lẳng lơ mà mọi phụ nữ đều ghét, thật không biết xấu hổ. Dương Phán Phán vừa rồi tình huống chiến đấu thế nào rồi? Trương Di ở một bên bất giác hỏi. Nghe vậy, Dương Phán Phán đặt tài liệu lên bàn làm việc, tâm trạng không tốt, im lặng. Trương Di lập tức khôn ngoan ngậm miệng lại, nhưng khóe miệng thì không khỏi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Đã đến giờ tan sở sớm rồi, thường lúc này mọi người đều đã xong việc thì phải tích cực cất túi đi, nhưng vì biết đánh giá kiểm tra nên ai cũng cố gắng đay nghiến chảnh chọe, không ai muốn là người đầu tiên bước ra khỏi cửa văn phòng. An Mạc Hạ nhìn những người đó một chút có chút thích thú, định thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng vừa định đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì Dương Phán Phán đã đi trước cô một bước, đi về phía cửa phòng làm việc, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm, đó là vẻ mặt tự tin, dường như quét sạch tâm trạng tồi tệ vừa rồi, mỉm cười chào hỏi mọi người. Cấp trên của bộ phận nhân sự đã đợi tôi ở cửa rồi, tôi không cùng với mọi người chiến đấu được rồi, tạm biệt. Sau đó Dương Phán Phán mê mẩn bước ra khỏi cửa văn phòng. Ngay khi Dương Phán Phán rời đi, có người thở dài ngao ngán, cũng có người thở dài thán phục. Dương Phán Phán này quen biết người của bộ phận nhân sự, nên đợt đánh giá này chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng mọi người đều không biết, tất cả thông tin của Dương Phán Phán đều nhanh chóng bị Chu Dương truyền đến bàn của Chu Dịch Phong, không cần đánh giá, trực tiếp bị đưa vào danh sách cách chức. Vợ của anh không thể suốt ngày bị những kẻ nhỏ nhen như vậy bắt nạt được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.